Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2505, lại đến thần tàng chi địa. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết đem Tiểu Hỏa Long thu nhập chính mình không gian đặc thù. Sau đó tiến vào thần tàng chi địa, lại đi tới nơi này. Nơi này linh khí, y nguyên vẫn là như vậy nồng đậm, vô luận là nơi nào cũng không sánh nổi a. Lần nữa đi vào thần tàng chi địa, Bạch Vũ Triết y nguyên vẫn là cảm thán, nơi này linh khí là Mê Xuyên đại lục lên bất luận cái gì một chỗ đều không thể so sánh. Đương nhiên, đây là hình dung hắn hiểu rõ những địa phương kia. Kỳ thật Mê Xuyên đại lục cũng vẫn là có một ít thần bí chi địa. Trước mắt nhân tộc còn không có biện pháp toàn diện hiểu rõ. Sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu thử nghiệm đem Tiểu Hỏa Long từ chính mình không gian đặc thù đem thả ra. Nhưng là, hắn liên tiếp nếm thử rất nhiều lần, kết quả ngay cả không gian đặc thù đều mở không ra. Cái này lập tức để hắn sửng sốt, vốn cho là chính mình khế ước thú mang vào, luôn có thể phóng xuất ra a. Kết quả lại không được. Lúc trước lần đầu tiên tới thời điểm, hắn còn không có khế ước thú, hơn nữa còn là dựa vào thần tàng chi đồ tiến đến. Tự nhiên không rõ ràng điểm này, nói cũng kỳ quái, kim hoa ngân xà một mực quấn quanh ở trên cánh tay của hắn. Lần thứ nhất dựa vào thần tàng chi đồ thời điểm có thể theo vào đến, mà lần này dựa vào mở ra kết giới, nó cũng yêu nguyên tiến đến. Giống như đối với nó đến bảo hoàn toàn không có trở ngại. Đương nhiên, nếu như không phải có những này điều kiện tiên quyết, kim hoa ngân xà cũng giống vậy vào không được. Bạch Vũ Triết trong lúc nhất thời có chút nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá hắn hiện tại cũng không suy nghĩ nhiều. Trước mắt trọng yếu nhất là trước tìm hiểu một chút, trưởng khống thần tàng chi địa bước kế tiếp cần làm cái gì. Bạch Vũ Triết quan sát bốn phía một cái, hắn lần này tiến đến phương vị cùng lần trước không phải cùng một nơi, quả nhiên cảnh sắc chung quanh cũng là không giống. Nơi này là một vùng thung lũng, không có cái gì cây cối, ngược lại là có rất nhiều hoa hoa thảo thảo, còn có một ngụm ao nước nhỏ, hồ nước nước là từ trên khe núi chảy xuống, duy nhất cùng trước đó giống nhau chính là nơi này cũng là một tòa huyễn trận, nhìn như đơn giản dễ hiểu, tựa hồ rất dễ dàng đi ra ngoài đồng dạng, nhưng lại vô cùng thâm ảo. Đây là liền tòa này huyễn trận chỗ lợi hại, không hiểu trận pháp người cũng có thể đi được ra ngoài. Hiểu được trận pháp người, có thể dùng trận pháp nhất đạo đến phá giải. Căn cứ Bạch Vũ Triết lý giải, đây xem như cho người tiến vào chấm điểm dùng. Người hoàn toàn không đi đụng vào trận pháp đi ra sơn cốc này. Vậy hiển nhiên là thấp nhất phân, giống Bạch Vũ Triết lần trước như thế trực tiếp phá giải. Kia dĩ nhiên chính là cao phân. Bạch Vũ Triết cũng không có vội vã đi phá trận. Tuy nói đây là một tòa huyễn trận, nhưng là chung quanh cảnh tượng nhưng đều là thật. Trong này hoa hoa thảo thảo, có một phần nhỏ chính là cao cấp linh thảo loại hình. Đối Bạch Vũ Triết đến nói cũng là có giá trị. Còn có kia một ngụm hồ nước, Bạch Vũ Triết cũng muốn đi qua nhìn một chút, bên trong có đồ vật gì. Đối với những này địa phương đặc thù hồ nước, Bạch Vũ Triết kia là tương đương có hứng thú. Ban đầu cùng Long Nữ lần thứ nhất lúc gặp mặt, tại ngọn núi kia bên trong dòng suối nhỏ bên trong, phát hiện kỳ dị tiểu bàng giải cùng có đặc thù loài cá. Đối với võ giả không nhỏ chỗ tốt, lại có, tại hải ngoại thời điểm, đụng phải cái kia kỳ lạ nước đá trong đàm, có vô cùng chân quý ngân long thu. Cho nên, lần này Bạch Vũ Triết vừa tiến vào thần tàng chi địa, phát hiện cái này cũng có một cái không lớn không nhỏ đầm nước sau đó. Trực tiếp liền chạy quá khứ. Nhìn muốn nhìn có phải là cũng có thể có để cho mình ngạc nhiên đồ vật xuất hiện. Đáng tiếc xem xét phía dưới, đầm nước này bên trong nước ngược lại là phi thường thanh tịnh. nhưng lại nửa điểm sinh vật đều không có. Hắn không cần đi tìm, đều có thể trực tiếp cảm ứng được. A, cái này nước, tựa hồ có điểm gì là lạ a. Đang lúc Bạch Vũ Triết thất vọng thời điểm, hắn phát hiện trong đầm nước nước có chút không bình thường lắm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?